Luân hồi nhạc viên, chương 1454, tử thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 78, tử thần. Địch, giác, một đầu trắng nõn nắm đấm trống rỗng xuất hiện, trực tiếp đánh nát nhất danh thánh vực nhạc viên phương khế ước giả cổ họng. Phá toái cổ cùng huyết nhục vẩy ra, tràn ngập bạo lực mỹ học, chui vào thành công, cam quất muội dưới nách kẹp lấy danh khế ước giả. Tên này khế ước giả chết rất thảm, đầu sống sờ sờ bị chuyển vài vòng. Nàng cùng cô lỗ đều có thể che đậy cảm giác, bởi vậy hai người trước hết lẻn vào đến trại địch bên trong. Tựa hồ là như thế này, cô lỗ vừa dứt lời, nàng cánh tay bên trên liền giấy lên ngọn lửa màu xanh lam. Nhìn thấy ngọn lửa màu xanh lam này, cô lỗ con ngươi nheo lại. Ta bại lộ, vậy chúc ngươi may mắn. Cam quất muội thả người nhảy lùi lại, biến mất tại chỗ. Thôi đi, tiểu bích. Cô lỗ nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa doanh trướng. Hắc ám bên trong đứng danh người khoác màu trắng áo khoác, hai tay ôm vai tráng hán. Ta nhớ không lầm, người gọi là Thịnh Yến, Thánh Diễm. Hắc ám bên trong nam nhân cất bước tiến lên. Hắn hai đầu cánh tay bên trên giấy lên ngọn lửa màu xanh lam, chiếu rọi ra hắn mặt bên trên tỉ mỉ tân trang dâu quai nón, cho người ta loại trung niên đại thúc độc hữu thành thục mị lực. Thật đáng sợ, ta đầu hàng. Cô lỗ buông ra trong tay dao găm, dao găm rơi xuống đất. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Nhìn thấy cô lỗ biểu hiện, Thánh Diễm cau mày. Theo góc độ quan sát của hắn, giống như cô lỗ dạng này cường giả không nên như thế. Đại thúc, người muốn đối luân ra làm thần mã. Ngồi xổm trên mặt đất, cô lỗ ngửa đầu nhìn Thánh Diễm. Biểu tình kia rõ ràng là, lại tới ta liền khóc cho ngươi xem. Yêu nữ, Thánh Diễm nhẫn nhịn nửa ngày. Biệt xuất như vậy cái từ, cũng là làm khó này chính trực hán tử. Oa, cô lỗ đột nhiên khóc lớn lên tiếng. Nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Thánh Diễm biểu tình có chút đặc sắc, lý trí nói cho hắn biết, này tiểu nữ hài rất nguy hiểm, đây chính là một cái khoác lên đáng yêu túi da ác ma, có thể để hắn đối với nhất danh khóc giống bên trong tiểu nữ hài ra tay. Thật sự là hắn có thể làm được, nhưng khó tránh có chút do dự. Cô lỗ hít hít nước mũi, con mắt đều có chút khóc đỏ. Đại thúc, ngươi thực sự là không nhớ lâu a. Nước mắt theo cô lỗ mặt bên trên chảy xuống. Phía trước một khắc nàng còn tại khóc giống, mà tại đây một khắc, nàng tại cười. Thánh Diễm cảm giác toàn bộ triển khai. Một đạo đỏ như máu hư ảnh xuất hiện tại phía sau. Gió lốc, Thánh Diễm hai tay nâng lên, lưng bên trên bạch áo khoác ném đi. Hắn lưng bên trên như là như sắt thép, cơ bắp hở ra. Hô hô hô. Tiếng gió theo Thánh Diễm chung quanh truyền đến. Hắn đối với phía trước trống rỗng đánh ra mười mấy quyền. Quyền phong dẫn động chung quanh hắn khí lưu. Phía sau hắn cái kia đạo đỏ như máu hư ảnh bị dòng chảy xiết kéo tới Thánh Diễm người phía trước. Kia hai cái bao vây lấy Lam Diễm nắm đấm, mấy quyền liền đem huyết sắc hư ảnh đánh nát. Soạt một tiếng, một cái dài dao găm theo Thánh Diễm trước mắt xẹt qua. Đây là muốn cắt mù hắn hai mắt. Xinh đẹp né tránh động tác, tay bên trong cầm dao găm, cô lỗ cung khúc thân thể, thân ở giữa không trung, nàng tránh thoát Thánh Diễm ba quyền, hai chân đạp ở Thánh Diễm cơ bụng bên trên, thả người nhảy lên. Người trò xiếc, sẽ không đối với ta có hiệu lực lần thứ hai. Thánh Diễm bao vây lấy Lam Diễm, cánh tay chụp vào chính mình lồng ngực, cách cách một tiếng vang giòn. Mấy cây quấn ở hắn trên thân thể sợi mền tơ kéo đứt. Ồ, tới tự lưng phía sau công kích, thật không quan trọng sao? Cô lỗ phao động tay bên trong dài dao găm, Thánh Diễm bất vi sở động. Sau một khắc, một cỗ kình phong theo Thánh Diễm phía sau đánh tới. Thánh Diễm bản năng quay người, đem hai tay ngăn tại người phía trước. Một đầu tốc độ không tính quá nhanh nắm đấm đối diện đánh tới. Đông. Mặt đất phá toái, đạo đạo xung kích khuếch tán. Thánh Diễm siêu một tiếng bay rớt ra ngoài, đụng vào doanh trướng quần bên trong không thấy tăm hơi. Nhân dân giáo sư hoạt động hữu quyền, ánh mắt nhìn về phía Cô Lỗ. Cái này ta giải quyết. Cô Lỗ hướng Thánh Diễm biến mất phương hướng đi đến. Rất rõ ràng, luân hồi nhạc viên phương trước đó mấy chục lần công kích đều là quấy rối. Mà lần này, còn lại là quy mô tiến công thánh vực nhạc viên phương. Sống sót 149 danh khế ước giả toàn bộ tham chiến. Lần này luân hồi nhạc viên phương đám khế ước giả ngoài ý muốn đoàn kết. Nhân số vốn là ở thế yếu. Lại không đoàn kết một ít chẳng khác nào mãn tính tử vong. Không ai muốn chết. Cho nên luân hồi nhạc viên phương tên điên nhóm lâm thời tập kết cùng một chỗ. 149 danh khế ước giả tại gò đất hình đối chiến 353 danh khế ước giả. Càng quan trọng hơn là, hai bên khế ước giả ngạnh thực lực chênh lệch không tính lớn. Thánh vực nhạc viên phương thần côn nhóm, có 95% trở lên dám đánh bạc tính mạng chiến đấu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuộc hỗn chiến này kết thúc, luân hồi nhạc viên phương coi như không đoàn diệt, cũng sẽ tử thương thảm trọng, từ đó mất đi tranh đoạt thế giới tọa độ tư cách. Đương nhiên, đây là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống hạ. Trong bóng đêm, nhóm lớn khế ước giả theo rừng mưa bên trong sông ra. Ven đường con đường bên trên, không biết là ai ném mười mấy viên bom khói. Cũng có pháp sư thả ra một loại tinh thể bụi. Thánh vực nhạc viên phương ban đầu không quá quan tâm lần này tập kích. Có thể tại từng đợt oanh minh về sau, bọn họ phát giác được tình huống không đúng. Rất ngắn thời gian bên trong, thánh vực nhạc viên phương khế ước giả cửa liền chia làm mấy cái tiểu đội. Này đó tiểu đội phối trí hợp lý. Có thể công có thể thủ. Kana đứng tại đám người bên trong trung tâm. Nàng thực nghi hoặc luân hồi nhạc viên phương khế ước giả vì sao đánh tới. Càng quan trọng hơn là, này đó người là từ đâu xuất hiện? Phe mình cảm giác hệ căn bản không đưa ra dự cảnh. Khoảng cách danh địa 3 cây số nơi, Hoàng Xuyên mạo hiểm đoàn vũ mặt tựa ở nhất danh nữ khế ước giả lồng ngực bên trong. Nàng xem ra buồn ngủ. Vũ mạt, tiếp tục ăn. Kia tên, hòa ái dễ gần. Nữ khế ước giả vỗ vỗ vũ mặt đầu. Tại hai người gần đây, là mười mấy cái không bình thuốc. Nấc. Vũ mặt ở một cái. Nàng, cắn thuốc gặm no, đến, nghe lời, há mồm, thánh vực nhạc viên phương đích xác không cảm giác được luân hồi nhạc viên đám người. Nguyên nhân rất đơn giản, là vũ mặt che giấu luân hồi nhạc viên phương đám người khí tức. Mặc dù vũ mặt thoạt nhìn rất dễ bắt nạt, nhưng vũ mặt là danh rất mạnh cảm giác hệ. Điểm ấy theo Rubai's thành chiến đấu liền có thể nhìn ra. Nếu như chỉ là che đậy luân hồi nhạc viên phương đám người, vũ mặt không cần cắn thuốc gặm đến no bụng, nàng còn che giấu mặt khác. Đồ vật, thánh vực nhạc viên phương doanh trướng quần bên trong, luân hồi nhạc viên phương tại công kích con đường bên trên lưu lại mười mấy bộ thi thể về sau. Thành công vọt tới doanh trướng nhóm phía trước, cùng thánh vực nhạc viên phương đám khế ước giả loạn chiến cùng một chỗ. Thời gian ngắn bên trong, chém giết liền tiến vào giai đoạn cao chiều. Nhóm lớn khế ước giả đem đầu người đánh thành cẩu đầu. Máu tươi cùng gãy chi bay tứ tung. Một ít giết mắt đỏ pháp hệ khế ước giả. Thậm chí bắt đầu vung mạnh pháp trượng đập địch nhân. Đại biểu trong đó chính là Salomon. Salomon chỉ coi nửa phút pháo đài. Nhưng chính là này nửa phút pháo đài, yểm hộ luân hồi nhạc viên phương đám khế ước giả xông vào doanh trướng nhóm. Phải biết, thánh vực nhạc viên thế nhưng là chừng hơn 300 danh khế ước giả. Không có Salomon yểm hộ, vậy thì không phải là lưu lại mười mấy bộ thi thể như vậy đơn giản. Nửa phút không ngừng cuồng oanh loạn tạc, lúc mới đầu thánh vực nhạc viên phương thậm chí hoài nghi luân hồi nhạc viên có một cái mấy chục người pháp sư đoàn. Tại Salomon pháp lực giá trị còn sót lại 15% về sau. Hắn dừng lại cuồng oanh loạn tác. Này ra hỏa cùng hắc ám hóa thân hợp làm một thể. Hiện giờ Salomon là danh thân cao 3 mét. Thân xuyên ám nguyên tố trường báo. Tay bên trong cầm dài hơn 2 mét chiến liêm tử thần. Kia phiêu giật năng lượng màu đen. Cùng với ám nguyên tố hình thành trường báo. Lại phối hợp cái kia thanh liêm đao. không ai sẽ chất vấn Salomon tử thần thân phận. Huống hồ Salomon cái tên này, tại một số thần thoại bên trong chính là địa ngục tiếp dẫn chi môn. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay. Men quyết đoán, XNVP cũng như Men đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.